Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1219, công thành xuất quan. Kinh thiên phích lịch, nhìn trước mắt mấy người, Thế Tôn nhất thời mắt sáng rực lên, Tần Quỳnh, là sĩ tín không nói, kiến thần nội tình đánh đều rất tốt, lúc này kinh vô song chém tới. Nơi ngực Phật quang lưu chuyển, nhưng không giấu giếm được Thế Tôn pháp nhãn. Có chư vị gia nhập ngã Phật môn, lo gì đại nghiệp không thể phục hưng. Thế Tôn trong ánh mắt lập lòe Phật quang, trưởng trung Phật quốc lần thứ hai mở ra. Sau lưng áo cà sa run lên, nháy mắt che đậy nhật nguyệt càn khôn. Vèo, kinh vô song lại bị Thế Tôn bắt đi, nhốt vào trưởng trung Phật quốc. Đáng tiếc, xa xa nhìn về phía chiến trường phương hướng, chậm chạp không gặp Trương Tu Đà sinh cơ thức tỉnh. Thế Tôn biết đối phương là thật đã chết rồi, không khỏi một trận tiếc hận. Kiêu hùng từ trần, nhất làm người ta trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. 800 dặm khẩn cấp, có binh sĩ ở đường phố đầu dục ngựa lao nhanh, một mạch thẳng xông vào Dương Quảng hành cung, âm thanh nức nở nói: "Bệ hạ, đại tướng quân Trương Tu Đà vây quét Ngõa Cương thời gian bị người ám hại, bây giờ đã chết trận, làm tặc người làm hại." "Cái gì?" Dương Quảng sợ hãi kinh sợ, chén rượu trong tay loảng xoảng làm một tiếng rơi rụng trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. "Ngươi nói cái gì?" "Bệ hạ, đại tướng quân Trương Tu Đà chết trận." Lính liên lạc trong mắt rơi lệ. Dương Quảng nghe vậy như bị sét đánh, thân thể lặng lặng đứng ở trong cung điện, tựu như vậy đứng lặng lặng, một đôi mắt nhìn về phía Ngõa Cương phương hướng hồi lâu không nói gì. Trương Tu Đà chết trận, còn như sấm sét giống như truyền khắp toàn bộ Đại Tùy, làm cho lòng người bên trong tràn đầy sợ hãi. Trương Tu Đà là ai? Đây chính là Đại Tùy cao thủ đỉnh cao nhất. Cuối cùng một căn Định Hải Thần Châm lại bị người vây giết mà chết. Đại Tùy khí số đã hết sao? Khí số đã hết, vô lực xoay chuyển, quần hùng thiên hạ khiếp sợ. Từng cái nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trương Tu Đà như vậy thần nhân, mặc dù chiến bại cũng có thể thong dong rút đi, làm sao sẽ bị người vây giết mà chết? Nhưng một mực thật sự bị người vây giết đến chết, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Tin tức truyền tới Trác quận, Trác quận chỉ một thoáng một mảnh kêu rên, rung động. Trương Bách Nhân vẫn như cũ đang bế quan, hắn tính toán chắc chắn có người đi ám sát Trương Tu Đà, đặc ý phái kinh vô song đi vào giúp đỡ, lại chưa từng nghĩ đối phương lại triển khai thủ đoạn lôi đình. Thật là triệt để không nể mặt mũi, tuyệt không cho Trương Tu Đà nửa điểm sinh cơ. Thời gian lại chuyển, đã là tháng chạp, trời đông giá rét, cho tới trong âm cái kia một điểm cuối cùng kim giản bị luyện hóa. 24 tiết bị luyện hóa, kim giản đã hóa thành có thể ký thác dương thần đồ vật. Chỉ thấy cái kia kim giản một trận vặn vẹo, hóa thành mỏng như trúc miệt cuốn sách, bị cầm trong tay, mộc đầu chế thành cuốn sách, làm Trương Bách Nhân bước ra một bước, đến sân vườn ở ngoài thời gian, liền nhất thời hơi nhướng mày. Không đúng, trước mắt Đại Tùy bầu không khí không đúng, không phải bình thường không đúng, mà là tương đối không đúng. Tại sao lại như vậy? Trương Bách Nhân theo bản năng trợn mở pháp nhãn, trong cặp mắt thần quang lưu chuyển mà qua. Lúc này Đại Tùy khí số đều đã tiêu hao hết, lảo đảo: "Tiên sinh, ngài xuất quan." Lục Vũ đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy âm trầm, bi thống chỉ sắc, bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng. "Xảy ra đại sự gì?" Trương Bách Nhân hỏi một câu. "Tiên sinh, ngài muốn nén bi thương." Trương Lệ Hoa chậm rãi tự sân ở ngoài đi vào. "Chuyện gì xảy ra?" Bỗng nhiên một luồng cảm giác không ổn tự Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên. Bất tường ý tứ hàm xúc càng ngày càng đậm. "Đô đốc,